1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, chi giả. Ta đang ngẫm nghĩ đi, cũng không cần nóng lòng nhất thời, làm sự tình vẫn là vững vàng tốt, đi xem một chút Lý Ái Quân có hay không tại gian phòng. Sau đó người lái xe đưa chúng ta đến bệnh viện. Lý Hòa là Lý Ái Quân hẹn trước đến bệnh viện già. Vờ chi chính là vào hôm nay. Không biết là kích động vẫn là lo lắng. Lý Ái Quân vì thế tối hôm qua lật lại đều ngủ không ngon. Sau khi rời giường uể oải suy sụp, ăn điểm tâm về sau, Lý Hòa đem hắn chạy về phòng. Hắn lại đi bổ cảm giác. Thẩm Đạo Như đem Lý Ái Quân kêu đi ra về sau. Lý Ái Quân vẫn là một mặt khẩn trương, lên xe còn không ngừng hỏi Lý Hòa, ngươi nói có thể thành hay không? Không phải có thể hay không vấn đề, mà là có được hay không vấn đề. Lý Hòa mấy ngày nay còn chuyên tìm mấy quyển phương diện này sách. Nhìn một chút, bất luận cỡ nào nghiêu bê chất liệu, bất luận cỡ nào nghiêu bê chế tác phương thức, nếu để cho tàn bưng không thoải mái vậy liền đều là nói lời vô dụng. Dễ chịu trọng yếu nhất, nhưng là chính là cái này dễ chịu độ. Trong nước không so được Hồng Kông, thiết kế kinh nghiệm cùng trình độ chênh lệch quá nhiều. Đến bệnh viện, Lý Ái Quân thấy là như thế lớn xinh đẹp như vậy bệnh viện. Giống như đột nhiên có một chút lòng tin, đây là Hồng Kông trang tay chân giả tốt nhất bệnh viện. Người yên tâm đi, không có vấn đề, ta đã sớm giúp người hỏi qua thầy thuốc. Thẩm Đạo Như dẫn đầu dẫn vào bác sĩ gian phòng. Bác sĩ sẽ không tiếng phổ thông. Toàn bộ hành trình đều là Thẩm Đạo Như làm phiên dịch. Lý Ái Quân làm trả lời. Người cùng bác sĩ nói. Ta không thiếu tiền. Toàn bộ dựa theo tốt nhất đến. Bao nhiêu tiền ta đều nhận. Lý Ái Quân trả lời rất tự tin. Lần này thế nhưng là mang đủ tiền tới. Bất quá bác sĩ mỗi một lần lắc đầu cùng thở dài đều để hắn khẩn trương không thôi. Để bảo đảm bác sĩ dụng tâm, hắn bày ra thổ hào tư thế. Thẩm Đạo Như nói, bác sĩ nói không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi, Lý Ái Quân hỏi, bọc tại phía trên có thể hay không đi bộ đau. Thẩm Đạo Như hỏi một cái bác sĩ, sau đó hồi đáp, sẽ không, tiếp nhận khang bên trong là chất keo bộ. Có thể giảm bớt cấy ra chỗ đau đớn cùng mài tổn thương. Lý Ái Quân sắp xếp gọn chi giả về sau. Cầm quải trượng đang muốn đi hai bước. Thăm dò tính không cần quải trượng bị lực. Lại kém chút ngã sấp xuống. Làm sao vô dụng. Hắn nói có chút uể oải. Thẩm Đạo Như nói. Bác sĩ nói còn muốn làm mấy ngày khôi phục tính huấn luyện. Thuận tiện người thích ứng tay chân giả công năng. Người trước không nên gấp gáp, muốn ta một người lưu bệnh viện. Ta nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, bọn hắn nghe không hiểu ta nói cái gì, không phải phải gấp chết ta. Lý Hòa nói, không nên gấp gáp, chúng ta thời gian còn nhiều. Người trước lưu mấy ngày bệnh viện làm huấn luyện, đã tới khẳng định phải một lần đúng chỗ, lại không thể bỏ dở nửa chừng. Chúng ta có thời gian sang đây xem ngươi. Ta sẽ cho ngươi tìm chăm sóc. Tốt nhất đã hiểu tiếng phổ thông lại sẽ tiếng Quảng Đông. Còn có thể làm cho ngươi phiên dịch. Thẩm Đạo Như rất tự giác hồi đáp. Ta buổi chiều sẽ tìm một người đưa tới. Từ nội địa tới rất nhiều người. Không kém tìm không thấy dạng này người. Không quản là quang minh chính đại tới. Vẫn là lén lút tới. Bọn hắn đi vào Hồng Kông mục đích rất đơn thuần. Chính là liều. Không được liều chính là chết. Bao thuyền vương, đồng thuyền vương, thiệu ông trùm. Cái này một nhóm nghe nhiều nên thuộc đồng hương cho bọn hắn tạo tấm gương. Hồng Kông tinh thần nói trắng ra là chính là một bộ di dân phấn đấu sử. Ngược lại cùng sinh trưởng ở địa phương người địa phương không có gì nhiều quan hệ. Thẩm Đạo Như hiệu suất rất nhanh. Lúc chiều liền thay Lý Ái Quân tìm một cái chăm sóc. Là đến từ Huệ Châu một cái tiểu cô nương, một ngụm tiếng phổ thông mặc dù tính không được quá tốt. nhưng là tối thiểu có thể để cho Lý Ái Quân nghe hiểu được. Nàng đã tới Hồng Kông 5-6 năm, là Thẩm Đạo Như công ty dưới lầu quán trà một cái phục vụ viên. Lúc đầu nàng không nguyện ý chậm trễ làm việc, nhưng là không chịu nổi Thẩm Đạo Như cùng nhà này quán trà lão bản quá quen. Đồng thời Thẩm Đạo Như tiền lương cho cũng đúng là hấp dẫn người. Nàng cũng liền một tiếng đáp ứng, không phải liền là bồi tiếp một cái người thọt nói chuyện phiếm sao. So tại phòng ăn làm việc nhẹ nhõm nhiều, Thẩm Đạo Như bàn giao vài câu, liền vội vàng đi. Lý Ái Quân đã ném đi quải trượng, tay vịn huấn luyện phòng xà kép, thận trọng đi bộ, mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cứ như vậy khô khan huấn luyện mấy giờ, tiểu cô nương nói, bác sĩ nói muốn khổ nhàn kết hợp. Lý Ái Quân cười nói, tạ ơn, không có chuyện gì, ngươi tên là gì? Cung Mẫn, ta gọi Lý Ái Quân, gọi ta lão Lý là được. Ngươi là theo kinh thành tới? Lý Ái Quân gật gật đầu. Đúng thế, ta còn chưa có đi qua thủ đô đâu. Nào có thời gian đi qua, ta có thể cùng ngươi. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ ta đều quen thuộc. Ta 5-6 tuổi liền bắt đầu đầy đường chạy. Phòng trên leo cây, bò ống khói. Chúng ta khi còn bé đều thích. Lý Ái Quân nói, lại nhịn không được nghĩ đến quá khứ. Cung Mẫn nhìn xem Lý Ái Quân chân, cuối cùng vẫn là nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi, vậy là ngươi chống quải trượng lên cây? Lý Ái Quân cười nói, chân của ta trước kia thế nhưng là tốt đâu, cùng ngươi chân đồng dạng, có thể chạy, có thể đá, cũng có thể trèo cây. Vậy làm sao? Cung Mẫn không biết hỏi thế nào, ngươi là muốn hỏi vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? Cung Mẫn gật gật đầu. Đúng vậy a, đánh trận, Đông Timor dùng chính là người Liên Xô đại pháo. Một pháo oanh tới đều là tránh không kịp. Cái này không được chân liền không có. Cung Mẫn dùng sùng bái ánh mắt hỏi. Vậy ngươi nhất định là cái đại anh hùng. Hồng Kông có rất nhiều người đều hỏng bốc lên dầu. Ta có thể chán ghét bọn hắn. Không được, không được. Ta không phải anh hùng, những cái kia dũng cảm hy sinh mới là anh hùng, ta chỗ nào tính toán anh hùng. Lý Ái Quân bị một cái tiểu cô nương dạng này khen, đột nhiên mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, ngươi chính là đại anh hùng. Tiểu cô nương nói rất khẳng định nói, ta không phải. Lý Ái Quân cảm thấy trả lời như vậy có chút tái nhợt, liền tiếp tục nói. Về sau có người làm nhục ngươi, ngươi nói với ta, đừng nhìn ta chân không còn dùng được, ta muốn đánh người chỉ riêng nắm đấm là được rồi. Được, cái kia một lời đã định, ngươi ở bên này tiệm cơm đi làm. Lý Ái Quân miễn cưỡng lại tìm một cái chủ đề, khả năng tới này mấy ngày có chút nhàm chán, bức thiết cần tìm một cái nói chuyện phiếm, không quản trò chuyện cái gì, có người bồi tiếp liền tốt. Là quán trà, không đơn thuần là chỗ ăn cơm. Lý Ái Quân suy nghĩ một chút nói. Ta biết, chính là loại kia một phần mì xào đều muốn bán 10 đồng tiền cái chủng loại kia địa phương. Mà lại một ly trà đều muốn 5 khối tiền. Ta đều tình nguyện chết khát đâu. Quá đắt, hắn đi theo Thẩm Đạo Như cùng Tô Minh những người này từng đi ra ngoài mấy lần. Dù là không phải hắn trả tiền. Hắn đều đau lòng gần chết, vì lẽ đó hắn không quản điểm cái gì đều là rẻ nhất điểm. Bất quá có mấy lần vẫn là cướp trả tiền, luôn ăn bọn hắn cũng băn khoăn. Đúng, đúng, ta bắt đầu tới thời điểm cũng là nghĩ như vậy đâu. Ta cũng tình nguyện chết khát đâu. Cung Mẫn không ngừng gật đầu. Hai người giống như đột nhiên tìm được cùng ngôn ngữ. Ban đêm lúc ăn cơm. Cung Mẫn hỏi, ngươi ăn cái gì? Ta đi mua. Lý Ái Quân nói, không cần, ngươi ăn cái gì? Chúng ta đi tiệm cơm ăn. Ta mời ngươi, rất đắt đây này, phụ cận đây có liền làm. Chúng ta mua liền làm là được rồi. Ta mời được, đi thôi. Lý Ái Quân không nguyện ý tại một cô nương trước mặt biểu hiện quá mức hẹp hòi sức lực. chống quải trượng dẫn đầu ra huấn luyện phòng. Lý Ái Quân chống quải trượng đến đại trên đường cái, trái xem phải xem, quyết định một cái phương hướng, trực tiếp đi lên phía trước. Thẩm Đạo Như tiễn hắn tới thời điểm, hắn liền quan sát qua lộ tuyến. Đây là hắn thời gian dài quân lữ kiếp sống theo thói quen bản năng. Đi qua mấy cái hẹp hẹp tiểu bài ngăn, nhưng đều là làm như không thấy. Những này tiểu bài ngăn đều là bán một chút bánh bột cùng thức ăn nhanh. Cũng có một chút là cơm thêm cái món ăn mặn, coi như một bữa cơm. Hắn ghét bỏ mất mặt, chính hắn ăn là không quan trọng, thậm chí còn có thể cảm thấy quý, nhưng là mời người ăn cơm, liền lộ ra hắn hẹp hòi. Thấy một nhà chiêu bài xa hoa tiệm cơm, hắn hướng bên trong nhìn một chút, rất có đẳng cấp một nhà tiệm cơm. Đối Cung Mẫn nói, liền nhà này đi. Cung Mẫn lại là đem hắn kéo xuống. Lý ca, đừng, loại địa phương này rất đắt. Một bàn đồ ăn đều muốn 7-80, quá đắt, chính là một chai bia đều muốn 15 khối. Lý Ái Quân một ly trà đều không bỏ uống được. Nàng chỗ nào có ý tốt để Lý Ái Quân xin mời đắt như vậy tiệm cơm. Xem nhẹ ngươi Lý ca, đi, ta ăn đến lên. Lý Ái Quân vẫn kiên trì chống quải trượng bước lên bậc thang. Lực cánh tay của hắn rất mạnh, Cùng Mẫn thế nhưng là kéo không ngừng hắn. Lại nói, tại một cô nương trước mặt khóc than, tuyệt đối không phải hắn Lý Ái Quân phong cách. Đại nam tử hán phong độ lập tức liền lên tới. Nam nhân tại trước mặt nữ nhân đồng dạng đều là cực lực nghĩ khiến nữ nhân đối với mình có hào cảm, chí ít không thể bị các nàng xem thường. Đồng thời nam nhân nguyện ý là nữ nhân dùng tiền, cũng là đang khoe khoang mình, cũng không phải là nói Lý Ái Quân có bao nhiêu hư vinh. Cái này vẻn vẹn nam nhân một loại bản tính, bất luận cái gì giống được động vật, đều có khoe khoang mình bản năng. Giống được khổng tước, sẽ khoe khoang mình khai bình mỹ lệ, gáy minh gà trống, sẽ khoe khoang mình uy vũ dáng người. Hắn tìm một vị trí ngồi xuống, hòa thuốc vào nước vụ viên vẫy gọi, có menu sao, phiền phức cho ta một phần. Ném, ngạnh đã suy đỡ, phục vụ viên là nữ, nàng nghe thấy Lý Ái Quân lầm bầm một câu như vậy. Lý Ái Quân áo sơ mi trắng quần tây coi như sạch sẽ, nhưng là cái này khẩu âm làm sao đều không cải biến được. Cung Mẫn biến đổi sắc mặt, rất mất tự nhiên nói, Lý ca, nếu không chúng ta đổi chỗ ăn đi. Người yên tâm, ta có tiền, liền cái này, ta nghe không hiểu các nàng nói cái gì. Người nói với nàng gọi món ăn, phục vụ viên tùy tiện đưa lên menu. Lý Ái Quân tiếp nhận menu giao cho Cung Mẫn. Cung Mẫn cầm qua menu kiên trì điểm hai món ăn, sau đó mới cùng phục vụ viên nói, tạ ơn, phục vụ viên mới viết lên hai đạo thức ăn chay. Thấy Cung Mẫn liền không được điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Thật xin lỗi, chúng ta có thấp nhất tiêu phí. Nói đùa cái gì, bọn chúng thế nhưng là toàn cảng nổi danh đại tửu lâu. Cho tới bây giờ liền không ai điểm qua dễ dàng như vậy đồ ăn. Có thể đi vào bọn chúng loại này tiệm cơm khách nhân, cái nào không phải hải sản bào ngư một trận hồ điểm. Lý Ái Quân cảm thấy không đúng, hỏi Cung Mẫn, thế nào? Cung Mẫn nói, không có việc gì, Lý ca, bọn chúng hôm nay không tiếp tục kinh doanh, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Nào biết phục vụ viên trực tiếp dùng sứt sẹo tiếng phổ thông nói tiếp, chúng ta loại này tiệm cơm các ngươi không ăn nổi, vẫn là đổi nhà khác đi. Phục vụ viên thu menu, quay người muốn đi. Lý Ái Quân rốt cuộc minh bạch đến đây, rất tức tối nói, ta tới dùng cơm, nơi nào có loại thái độ này. Phục vụ viên trở lại cười lạnh nói, ăn không nổi chính là ăn không nổi, làm gì cố làm ra vẻ. Ngươi, Lý Ái Quân thật có chút nổi giận. Cung Mẫn đứng người lên lôi kéo Lý Ái Quân nói, Lý ca, chúng ta đi thôi, không cần cùng với nàng so đo. Không được, ta là tới ăn cơm, không phải đến bị nàng chọc tức. Lý Ái Quân cũng có ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn mặc dù tính cách tốt, cũng không đại biểu tính cách uất ức. Mưa bom bão đạn bên trong xông ra tới nhất là không chịu thua. Phục vụ viên treo lông mày nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Không có tiền còn muốn mạo xưng đại gia không thành. Đến chúng ta loại địa phương này ăn cơm, điểm cái cải trắng cùng sợi khoai tây, không phải cho cười người sao? Làm phiền ngươi đi ra ngoài rẽ trái, loại kia tiệm ăn nhanh mới là ngươi nên đi địa phương. Lý Ái Quân đằng vịn cái bàn đứng lên thân, lớn tiếng trách cứ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không phải nữ nhân, chỉ bằng lời này của ngươi, ta hôm nay không phải đánh ngươi. Mắt chó coi thường người khác đồ vật, thanh âm của hắn có chút lớn, đưa tới chung quanh thực khách chú ý, rất nhiều người dừng lại đũa, nhìn động tĩnh bên này, phục vụ viên thấy náo động tĩnh lớn như vậy, có chút xuống đài không được, không khách khi nói, hy vọng ngươi không cần gây chuyện, nơi này cũng không phải nội địa, dung không được ngươi đùa nghịch hoành, mời ngươi lập tức ra ngoài. Không phải ta liền hô bảo an nhấc ngươi đi ra. Lý ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Một bữa cơm không ăn không quan trọng. Cùng Mẫn dắt Lý Ái Quân đều muốn khóc. Nàng thế nhưng là không có hộ khẩu. Nếu là đưa tới cảnh sát, cái thứ nhất xui xẻo chính là nàng. Không được, hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Tranh thủ thời gian gọi các ngươi lão bản ra. Nhất định phải nói xin lỗi ta. Các ngươi dựa vào cái gì xem thường người? Phục vụ viên nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta loại địa phương này, quỷ nghèo liền không nên tới. Ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta. Lý Ái Quân chém đinh chặt sắt, nói, phục vụ viên còn muốn nói gì nữa? Cuống họng xác thực đột nhiên bị kẹt lấy cái gì đồng dạng. Hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn một đống đô la. Cái này chồng chất đô la, thô đếm một dưới, cũng có mười mấy vạn, nghĩ không ra như thế một cái không đáng chú ý người. Tùy thân sẽ mang nhiều như vậy tiền mặt, Lý Ái Quân không biết lúc nào đã kéo ra treo ở bên hông bao ra. Còn tại một chồng ra bên ngoài bỏ tiền, trong cái túi sách này hắn trang 20 vạn Mỹ Kim. Một chồng một vạn, tổng cộng 20 chồng. Đây đều là nhập cảng về sau. Hắn dùng yên đổi ra. Lúc đầu nghĩ đổi thành đô la Hồng Kông. Kết quả Vu Đức Hoa nói, tại Hồng Kông đô la chính là đồng tiền mạnh. Đổi thành đô la tùy thân mang theo cũng thuận tiện. Hắn đem tiền chứa ở trong bọc. Đều là một tấc cũng không rời. Sợ có cái gì sơ suất. Lúc này đừng bảo là phục vụ viên. Chính là trong đại đường ăn cơm khách nhân đều là con mắt xanh lét. Đây chính là tương đương với 100 vạn đô la Hồng Kông. Có thể xuất ra 100 vạn thân gia thế nhưng là không có mấy người. Vị tiên sinh này, bỉ nhân thêm vì thế cửa hàng quản lý. Chúng ta sẽ lập tức an bài cho ngươi đồ ăn. Ngươi không nên tức giận. Lúc này một cái trung niên nhân mập lùn đi vào Lý Ái Quân trước người. Đại khái là bởi vì Lý Ái Quân làm động tác quá lớn. Có người thông truyền hắn. Lý Ái Quân chỉ vào cái kia nữ phục vụ viên nói, ta muốn nàng nói xin lỗi. Vị tiên sinh này, ta nghĩ nơi này khả năng có hiểu lầm gì đó. Hai vị là tới ăn cơm, tự nhiên ôn hòa tốt. Tiệm cơm quản lý không hề đề cập tới nói xin lỗi sự tình. Lý Ái Quân từng chữ nói ra nói, đi, ta sẽ dùng cái này 20 vạn Mỹ Kim, đánh với ngươi kiện cáo, đồng thời cũng coi như thay ngươi tiệm cơm làm quảng cáo. Hắn làm nhiều năm như vậy sinh ý, liên hệ nhiều nhất chính là hợp đồng cùng benzin nhập khẩu thương luật sư. Đến cảng sau cũng cùng thẩm đạo như chỗ không ít thời gian. Cũng ít nhiều biết một chút Hồng Kông quy củ. Hồng Kông người làm ăn sợ nhất chính là thưa kiện. Vị tiên sinh này họ gì? Ngoặc kép, tiệm cơm quản lý giật giật khóe miệng, nghĩ tìm kiếm Lý Ái Quân đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?